tu chân hệ thống trưởng môn, chương 8, ngồi ở trong, Lăng Tiêu Điệt nói chuyện với nhau. Góc truyện audio.com, Dương Văn Đức sau khi đi ra khỏi phòng của người đứng đầu một môn phái liền hướng thẳng về phía đại điện chính thức của Thanh Vân Môn mà làm mục tiêu đến. Trên con đường dẫn tới môn phái đại điện, Dương Văn Đức nói thầm. Bàn tay vàng, tinh cầu này ngoài người tu tiên ra còn có tu luyện giả nào khác nữa không? Hệ thống thanh âm vang lên, chấm, ký chủ chuyện này hệ thống cũng không biết được. Dương Văn Đức nhận được câu trả lời của bàn tay vàng liền tiếp tục lên đường đi tới đại điện chính thức của môn phái. Không biết qua bao lâu thời gian, Dương Văn Đức đã đi tới bên ngoài môn phái đại điện. Lúc hắn xuất hiện, toàn bộ ánh mắt của tất cả mọi người trong môn phái đổ dồn về phía Dương Văn Đức. Dương Văn Đức thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung về phía hắn lập tức mở miệng nói. Ta biết mọi người đang thắc mắc tại sao môn phái chúng ta thay đổi như vậy. Mong mọi người đừng nhìn tôi như vậy chứ, có gì chúng ta vào bên trong môn phái đại điện nói chuyện cụ thể về vấn đề này. Hắn thanh âm vừa dứt tất cả ánh mắt của mọi người trong môn phái đang ở trong sân bên ngoài. Lăng Tiêu Điển, đều thu hồi lại không nhìn vào Dương Văn Đức nữa. Tham kiến trưởng môn, tất cả mọi người trong môn phái đồng thanh cung kính nói. Dương Văn Đức nói, mọi người, cùng nhau đi vào bên trong thôi. Nói xong, Dương Văn Đức đi trước vào bên trong môn phái đại điện theo sau là bốn vị sư đệ sư muội của Dương Văn Đức và hai phàm nhân có tuổi hiện tại đang làm công tác phục vụ mọi người chóp môn phái. Cả bảy người trong, Thanh Vân Môn, không bao lâu sau liền xuất hiện ở bên trong môn phái đại điện. Ngay sau đó, Dương Văn Đức liền trở về chỗ ngồi của mình. Dương Văn Đức sau khi ngồi xuống ghế trưởng môn về sau liền đối với sáu người còn lại trong đại điện nói. Sáu người cũng ngồi xuống đi. Sáu người còn lại nghe thấy vị trưởng môn mới nhận chức nói liền tìm kiếm một cái ghế và ngồi xuống cái ghế đó. Dương Văn Đức nhìn sáu người bên dưới ngồi yên vị ở trên sáu cái ghế khác nhau liền bắt đầu nói. Thanh Vân Môn chúng ta là một lãnh đời môn phái có lịch sử tồn tại lâu đời. Khi đó, số lượng đệ tử trong môn phái nhiều, lãnh địa môn phái cũng rộng, danh tiếng của môn phái được rất nhiều người biết. Nói xong, Dương Văn Đức liền nhìn về phía thân ảnh của sáu người còn lại trong môn phái để xem thần sắc của mọi người ra sao và kinh ngạc ở trong lòng khi thần sắc của mọi người trong đại điện không thay đổi. Dương Văn Đức gật đầu, sau đó tiếp tục nói. Thế nhưng, tiệc vui cũng có lúc phải tàn. Từ đời thứ tư trưởng môn trở về sau, Thanh Vân Môn chúng ta liền bắt đầu xuống dốc không phanh. Cho đến thời điểm của sư phụ chúng ta thì cơ ngơ của môn phái không còn lại là bao nhiêu, chỉ có 8 người duy trì môn phái khỏi bị diệt vong. Sau khi sư phụ của chúng ta quy tiên chỉ còn lại 7 người ở môn phái. Lúc này, 6 người thần sắc bắt đầu thay đổi sau khi nghe được câu cuối mà trưởng môn nói. Một đạo thanh âm giận dữ vang lên, trưởng môn sư huynh cho phép muội xin phép đi giết tên cầu tặc đó nhé. Dương Văn Đức nghe được thanh âm đó liền nổi giận nói. Im miệng lại cho huynh, Lục Huyền, tu vi của muội hiện tại mới ở luyện khí kỳ tầng 1 chưa bước vào luyện khí trung kỳ. Liền ngay cả ta đây, muội không đấu lại được, làm sao có thể đi giết được thất tinh môn trưởng môn. Quả nhiên, khi nghe Dương Văn Đức nói xong Lục Huyền liền lập tức cung kính đối với Dương Văn Đức nói. Góc truyện audio.com, trưởng môn sư huynh, muội biết sai rồi, muội nguyện chịu phạt, được rồi, muội ngồi xuống đi, huynh tha cho sự nông nổi của muội lần này. Dương Văn Đức nhìn thiếu nữ 17 tuổi có gương mặt xinh xắn nói. Đa tạ trưởng môn sư huynh. Lục Huyền, nhị sư tỷ của môn phái cung kính với Dương Văn Đức nói. Sau đó liền ngồi xuống, Dương Văn Đức nhìn vị sư muội có số tuổi kém hắn một tuổi yên vị ở trên ghế liền thở dài đối với mọi người nói. Ta không cho mọi người đi báo thù là vì thực lực của môn phái chúng ta bây giờ thấp quá không đấu nổi với các đệ tử của thất tinh môn. Mọi người đừng quên, hiện tại Thanh Vân Môn chúng ta chỉ là một môn phái phụ thuộc vào môn phái lớn hơn. Hàng tháng môn phái chúng ta phải đi cống nạp cho môn phái có thực lực mạnh hơn. Thanh Vân Môn muốn diệt được thất tinh môn thì phải tăng thực lực của môn phái lên, phải tuyển nhận đệ tử tìm kiếm tài nguyên để phát triển thực lực của môn phái. Có như vậy, chúng ta mới diệt được thất tinh môn hoàn thành công cuộc báo thù cho sư phụ. Trưởng môn đời trước của môn phái Thanh Vân Môn ta, đêm hôm qua có một vị tiền bối xuất hiện ở trong phòng ta đưa cho ta một số thứ để ta phát triển môn phái. Trong số đó có một cuốn thiên cấp sơ giai công pháp. Sáu người còn lại ở đại điện của môn phái xôn xao cả lên sau khi cả sáu người bọn họ nghe được cụm từ. Thiên cấp sơ giai công pháp, từ tân trưởng môn, cuốn sơ giai thiên cấp công pháp đó có tên gọi là gì? Triệu lão, người đàn ông trung niên khoảng 45 tuổi nhìn tân trưởng nói. Thiên cấp sơ giai công pháp đó có tên gọi là ngũ hành quyết. Muốn tu luyện được công pháp này thì nhất định phải có linh căn. Phải là ngũ linh căn hoặc nằm trong diện ngũ hành thuộc tính. Dương Văn Đức nhìn tất cả mọi người trong đại điện nói. Nói xong, Dương Văn Đức lấy ra một viên thạch sau đó nhìn 6 người còn lại của môn phái ở bên dưới nói. Đây chính là trắc thí thạch dùng để kiểm tra tư chất linh căn. Mọi người sẽ lần lượt đi lên tới chỗ của ta để tay của mình lên trên trắc thí thạch. Ai có linh căn thì trên mặt trắc thí thạch sẽ hiển thị lên màu sắc. Đầu tiên là Lục Huyền, sau Lục Huyền là 5 người còn lại chưa được kiểm tra. Một khắc sau, tất cả mọi người trong đại điện đã được kiểm tra xong. Dương Văn Đức nhìn 6 người còn lại mỉm cười nói. Chúc mừng mọi người, tất cả mọi người đều có linh căn cả. Mà linh căn của mọi người đều nằm trong ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Nói xong, Dương Văn Đức lấy ra 10 bản sao chép công pháp rồi đứng dậy, ra khỏi chỗ của mình. Cách chương.